Chương 219, Gia Trảo VS Gở Dụ Ổng, canh thứ 3. Cái kia Xích Viêm bước chậm hướng đi Luzi Aas, trong tay xuất ra một viên màu bạc bổ kỳ bản. Luzi A, ngươi là của ta. Nói đã chuẩn bị muốn đem bổ kỳ bản ném về Aas. Thế nhưng vừa lúc đó, trên bầu trời một đạo năng lượng màu đen tia sáng bắn thẳng về phía Xích Viêm, chuẩn xác mà nói chắc là bắn thẳng về phía Xích Viêm trong tay bổ kỳ bản. Cái gì cái kia Xích Viêm nguyên bản đang muốn ném ra trong tay bổ kỳ bản, kết quả đột nhiên trong lòng một câu nguy hiểm trực giác, mí mắt trực nhảy, hắn không chút do dự lập tức theo trực giác, hướng về sau liền lùi lại ba bước. Màu đen kia tia sáng trực tiếp tại nơi địa phương vẽ ra một cái thủy câu. Hỗn đản, là ai dám hư ta đại địa vương quốc quốc vương Xích Viêm tốt sự tình. Cái kia Xích Viêm trong lòng cái kia nộ á thật vất vả mới có cơ quan tính hết, đem cái này lù gì ạ cùng hủ gai bẫy. Đang muốn mùa thu hoạch thời điểm lại bị người phá rối. Xích Viêm ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên bầu trời dừng lại một con màu đen lù gì ạ, lúc này đang phẫn nộ lấy hai mắt trứng mắt, mà cái kia bên cạnh còn có một con ạ ý rồ đà tỉn, phía trên kia còn mơ hồ ước ước ngồi hai người. Không sai, vừa rồi ngăn cản Xích Viêm chính là cả rủ hạ trong tay giả trảo, lúc này cả rủ hạ đã mấy ngày trước ngang phản triệt hồi ẩn thân năng lực. Chỉ là bọn họ cũng không có tiến nhập cái kia trọng lực trong lĩnh vực. Nếu không hiện tại bọn họ cũng đã nằm trên đất, nơi nào vẫn có thể ngăn cản a ngươi là người nào, cũng dám hư chuyện tốt của ta. Gơ du ổng, ánh mặt trời liệt diễm. Xích Viêm tức giận chỉ vào màu đen kia lù gì ạ. Gơ du ổng không nói hai lời, nhanh chóng hấp thụ ánh mặt trời, một đạo màu da cam trùm sáng hướng về giả trào phong ra. Giả trào, sử dụng hắc ám ba động. Cả dù hạ ở ạ y rồ đã tỉn trên người ôm cổ dù kỳ, tiêu sái chỉ huy. Ra cho trong miệng nhanh chóng một ngụm năng lượng màu đen tốc độ ánh sáng phóng ra đi qua, cùng cái kia ánh mặt trời liệt diễm trực tiếp chạm vào nhau. Thình thịch chính là hiện tại, trọng lực lĩnh vực. Xích Viêm thừa dịp không trung bởi vì tuyệt chiêu chạm vào nhau phát sinh nổ tung cơ hội, để gơ rủ ổng hướng về ra cho phương hướng tiến lên, sau đó gia tăng trọng lực lĩnh vực. Mà chính hắn trong tay thì là cầm bộ kỳ bản muốn thừa cơ hội này đem lũ gì ạ cho thu phục. Sẽ không để cho ngươi được xính, ra trào đi lên cao phi. Bản cứu người, không đúng, là cứu quên đi dù sao thì là đưa chúng nó hai cái cấp cứu. Cả dù hạ ung dung chỉ huy. Đương nhiên hắn đã sớm chỉ thị ạ ý rổ đã tỉn lui về phía sau. Nếu không chờ chút cả dù hạ cùng cổ dù kỳ liền muốn cùng ạ ý rổ đã tỉn cùng nhau té xuống. Đây chính là sẽ ngã chết. Sản dị Xích Viêm không dám tin trừng lớn hai mắt, chỉ thấy hai cái màu đen cái động khẩu xuất hiện tại Ars cùng Phượng Vũ dưới thân. Sau đó hai siêu thần thú cứ như vậy trơ mắt từ Xích Viêm trong mắt biến mất không thấy. Ghê tởm, ngươi người này cũng dám đoạt bản vương gì đó. Gơ du ổng, sử dụng phun lớn hỏa. Bây giờ Xích Viêm có thể nói là trong cơn giận dữ, chọn 5 năm kế hoạch, thật vất vả cuối cùng thành công, cuối cùng dĩ nhiên làm cho thiệt hồ. Trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được. Gơ du ổng hiện tại bản thân lì hệ nờ la bị khống chế được, đương nhiên là không chút do dự nghe theo chỉ thị, trực tiếp há miệng ra, phun ra phẫn nộ dung nham, hướng về không trung giả cho công kích đi qua. Ra chào, chú ý khoảng cách, sau đó sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ sử dụng dẫn sóng hướng về trên bầu trời giả cho chỉ huy no ý giả cho sau khi nghe được, lập tức lui về phía sau một ít. Sau đó một ngụm màu đen phá phôi tử quang từ trong miệng phóng ra đi qua, mục tiêu là thẳng đến gờ dụ ổng. Mà cái kia dung nham từ không trung mà hàng, mà ạ ý rồ đã tỉn cùng giả trảo nhanh chóng trên không trung không ngừng tránh né. Cực kỳ may mắn chính là cả rủ hạ bọn họ cũng không có bị đánh trúng. Còn không đi sao cả rủ hạ ngồi ở ạ ý rồ đã tỉn trên người dùng dẫn sóng cười hỏi, vì chính là để bên kia Xích Viêm nghe được. Ghê tởm Xích Viêm nghe được cái này dám cướp đi chính mình thành quả thắng lợi ra hỏa, bây giờ là hận đến nghiến răng, nhưng là vậy biết hắn hiện tại cùng gờ rủ ổng căn bản cũng không có biện pháp đem bọn họ lưu lại. Cho nên hiện tại Xích Viêm đã có rút đi tâm. Chỉ là cả rủ hạ sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, để cho địch nhân ung dung ly khai, sau đó trở về trả thù sau đó là đương nhiên là không có khả năng. Làm Xích Viêm muốn rút đi thời điểm, cả rủ hạ cũng đã hành động. Hiện tại vừa muốn đi, đã quá muộn. Toàn, không gian phong tỏa. Vương giả lĩnh vực mở cả rủ hạ trên người đột nhiên bộc phát ra một cô ánh sáng màu vàng. Tia sáng kia rất nhanh sắp nhập vào giả cho cùng ạ ý rồ đã tìn trên người. hai bộ kẹ mẩn trên người đột nhiên xuất hiện một cái thật mỏng kim sắc lồng bảo hộ. Mà lúc này đây xích viêm phương viên 10 công bên trong phạm vi một cái không gian phong tỏa đem mảnh không gian này lao lao khóa được. Cả dù hạ chính là lo lắng cái này xích viêm trên người có cái gì vật kỳ quái có thể chạy trốn, cho nên để bạn thật sớm thi triển không gian phong tỏa, đem cái này bên trong không gian cố định trụ. Được rồi, hiện tại giả trảo bên trên, sử dụng long thần lao xuống. Cả dù hạ tự tin chỉ huy, đã sớm ở xạ cụ giả cổ bên kia huấn luyện thời điểm, biết mình vương giả lĩnh vực có thể trung hòa một bộ phận lớn lĩnh vực hiệu quả. Mà xích viêm gở dù ổng cái này trọng lực tràng, cũng là bởi vì dung hợp trọng lực lĩnh vực quan hệ. Cái kia vương giả lĩnh vực công năng đương nhiên có thể có hiệu lực. Vương giả lĩnh vực hiệu quả 1, trung hòa lĩnh vực hiệu quả 50%. Ra cho toàn thân hùng hậu hắc sát sát khí nhanh chóng ngưng tụ ở trên người, hóa thành một cái hắc long nhanh chóng nhằm phía gờ dù ổng. Chết tiệt! Gờ dù ổng, lên A sử dụng nguyên thủy lực lượng. Xích viêm hướng về phía gờ dù ổng hô, hắn hiện tại cũng chỉ có thể toàn lực nhất bác, đánh thắng, còn có một tuyến sinh cơ, thua liền chôn thây ở đây. Gờ dù ổng bên người nhanh chóng nổi lơ lửng nham thạch to lớn, sau đó ở gờ dù ổng dưới sự khống chế, nhanh chóng hướng về ra cho công kích đi qua. Ra cho hóa thành hắc long thân thể bên trái chợt hiện bên phải tránh, tiếp nhị liên tam không ngừng tránh được cái kia nguyên thủy lực lượng tảng đá, cuối cùng trực tiếp đụng vào cái kia gờ dù ổng trên người, gờ dù ổng bị giả cháo long thần lao xuống trực tiếp va chạm lui về phía sau mấy bước, bất quá giả cháo cũng bởi vì nguyệt tới gần gờ dù ổng trọng lực càng lớn quan hệ, cái kia long thần lao xuống cuối cùng cũng là bị ma diệt rất nhiều, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể để gờ dù ổng lui ra phía sau một bước. Gia cháo bên kia cùng gở rủ ổng chiến đấu liên miên lấy, mà cả rủ hạ bên này cũng từ ạ ý rổ đạ tỉn trên người nhảy xuống tới, trực tiếp xông về phía cái kia xích viêm. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.